Mặt dây chuyền máu rắn khát vũng, chương 18:18, không hiểu sao khi nghĩ đến anh ấy tôi lại cảm thấy có chút buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, thành phố nổ ra một tin tức lớn, một gia đình nuôi rắn trái phép ở ngoại ô gặp tai nạn, chủ rắn bị chính con rắn mình nuôi cắn chết. Hơn ngàn con rắn độc tụ tập trong nhà, lực lượng cứu hỏa toàn thành phố đều đã đến hiện trường, đồng thời bàn bạc với Cục Bảo vệ Động vật Hoang dã để tìm cách xử lý hơn ngàn con rắn độc này. Khi phóng viên hiện trường kêu gọi mọi người đừng nuôi rắn trái phép, tôi thấy hai nhân viên chống dịch đang dìu Trương Hiền Minh, người có vẻ mặt sợ hãi, ra khỏi ngôi nhà đó và đưa anh ta lên xe. Xuất phát từ nhân đạo, tôi gọi điện thoại cho cha mẹ Trương Hiền Minh, đồng thời gửi video anh ta ngoại tình với nữ sếp của mình cho cha mẹ anh ta. Cha mẹ anh ta cũng khá hiểu chuyện. Tối đó họ đã đến, cũng không trách mắng tôi. Ngày hôm sau, công ty tôi cũng gọi điện, nói khách hàng lớn trước đây bỏ hợp đồng đã tìm kiếm một vòng đối tác khác, nhưng tìm đi tìm lại, ai cũng tệ hơn. Vì tôi sau đó đã làm rất nhiều việc để vớt vát, họ cảm thấy thái độ và sự chân thành của tôi đều tốt hơn, nên đã quay lại tìm tôi. Có lẽ đó chính là điều Cố Vân Trạch nói, khi vận thế bắt đầu tăng, nó sẽ tiếp tục tăng. Tôi đã nhờ Tần cầm lấy một dây ren đen bản rộng để quấn vòng cổ rắn M, Á, U quanh cổ tay, tránh để người khác nhìn thấy và sau đó đi làm. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, khi một việc thuận lợi thì mọi việc đều thuận lợi, việc khách hàng lớn quay lại hợp tác đã lan truyền rộng rãi trong giới. Những khách hàng trước đây cố tình gây khó dễ cho tôi cũng có lẽ lo sợ rằng nếu không hợp tác với chúng tôi, họ sẽ khó tìm được đối tác tốt hơn nên mọi chuyện cũng trở nên hòa thuận hơn. Người gặp chuyện vui thì tinh thần phấn chấn, sức khỏe của tôi cũng dần tốt lên. Sau khi xử lý xong việc với khách hàng lớn, tôi không muốn tiếp tục làm. Bóng đèn, trong nhà của cặp đôi sắp cưới kia nữa. Vì vậy, tôi cùng với Cố Vân Trạch trở về căn phòng thuê của mình để xem xét. Anh ấy có ý định loại bỏ hết những thứ mà Trương Hiền Minh có thể đã để lại nhằm vay mượn vận may. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy cái lồng chứa ba con cóc vàng. Vay mượn vận may và thức ăn cho chúng trong chiếc tủ cũ ngoài ban công. Vì đã vài ngày tôi không về và Trương Hiền Minh cũng tin rằng vận may của anh ta đến từ vòng cổ rắn máu. Nên sau khi đặt chúng ở đây, ban đầu có lẽ anh ta còn cho chúng ăn, nhưng sau đó thì bỏ mặc. Ba con, cóc vàng, đã sắp thối rữa. Cố Vân Trạch nói rằng chúng không phải C, H, E, T đói, mà là vì tôi có sự bảo vệ của Bạch Nguyên Trạm. Vận may quá mạnh. Chúng không thể vay mượn được, nên bị phản phệ mà chết. Chúng đã vay mượn vận may của cô để chuyển sang cho Trương Hiền Minh. Chắc chắn trong bụng chúng có mảnh giấy ghi tên và ngày sinh của Trương Hiền Minh. Cậu có muốn mổ ra xem không? Cố Vân Trạch vừa nói vừa cầm cái lồng lắc lư trước mặt tôi. Tôi lập tức lắc đầu, tỏ ý không hứng thú. Tần Cầm không thể đến vì bận thử trang điểm cho đám cưới. Nếu Tần Cầm có mặt, Cố Vân Trạch sẽ lịch sự nhã nhặn. Nhưng khi Tần Cầm không ở đó, anh ấy lại mang con cóc C, H, E, T ra dọa người. Sau khi Cố Vân Trạch đã dọn dẹp xong xuôi, tôi gọi dịch vụ vệ sinh đến làm sạch, rồi lại tiếp tục ở đó. Nhưng mỗi đêm, khi nắm lấy vòng cổ rắn máu, tôi không còn mơ thấy điều gì và cũng không bị đè nén như trước. Có lẽ sau khi tìm thấy đầu rắn, Bạch Nguyên Trạm đã rời đi. Không hiểu sao khi nghĩ đến anh ấy, tôi lại cảm thấy có chút buồn. Cách chương.